Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, tiếp nhận cự kiếm môn. Thánh Ân học viện đối diện Thái Bạch lâu lý. Kinh Cốc Dương ưỡn lấy tròn vo bụng lớn, giống như tập tễnh vịt đồng dạng trong phòng dạo bước, vốn cũng không lớn ánh mắt, lúc này càng là híp lại thành một đầu tuyến. Chỉ thấy hắn huy động thịt núc ních cánh tay một bên khoa tay, vừa hướng đứng ở bên cạnh mấy người nói ra: "Ta nói cho các ngươi biết, tin tức này tuyệt đối đáng tin, mà lại mọi người cũng đều nhớ kỹ cho ta, nếu như có thể đem chuyện này hoàn thành, hừ, không chỉ có chúng ta Quá Trắng lầu có thể phóng ra trước mắt khốn cảnh, cho dù toàn bộ Gặp Long thành ngành ăn uống, cũng đều đến xem chúng ta Quá Trắng lầu sắc mặt hành sự. Cho nên, các ngươi đi về sau, nếu như tình huống một khi là thật, vậy liền muốn không tiếc bất cứ giá nào, cầm tới những cái kia thức ăn nhi bí phương. Đương nhiên, tại đối mặt những đại gia tộc kia thời điểm, mặt ngoài chúng ta vẫn là muốn một mực cung kính, không thể để cho bọn họ phát giác ý đồ của chúng ta. Sau đó tại bọn họ chủ quan thời điểm, hung hăng làm cho ta phía trên một bút, chỉ cần bí phương tới tay, thì tốc độ cao nhất gấp trở về. Phàm là có người ngăn cản, vẫn là câu nói kia, có thể âm chết tận lực âm tử, không mắc mưu trực tiếp làm thịt. Kinh Cốc Dương tâm tình rất hưng phấn, giống như có lẽ đã lấy được mỹ thực bí phương, tìm được giải quyết Quá Trắng lầu sinh ý trượt biện pháp. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn chỗ gian phòng đối diện, An Kinh Nghiệp lẳng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ. Hai mắt xuất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, mà phía sau của hắn, đồng dạng đứng đấy mấy người, chỉ là cùng Kinh Cốc Dương bên kia khác biệt chính là, Kinh Cốc Dương bên kia đứng chính là mấy cái hộ viện gia đình cùng phòng thu chi sư gia, mà An lão gia từ bên này, có giống bán món ăn người bán hàng rong, có giống kéo xe sa phu, thậm chí còn có hai cái là thư sinh bộ dáng. Nguyên bản ta là không có ý định vận dụng các ngươi. Dù sao các ngươi chìm xuống thời gian dài như vậy, thậm chí như năm đó Tiểu Kim Ngư bây giờ đều thành gia lập nghiệp, còn có đời sau, nhưng lão phu trong tay thật sự là không ai có thể dùng. Ban đầu vốn còn muốn để Yến Nha đầu tới, để cho nàng dựng vào Trầm Phong cái này đường nét, không nghĩ tới cho đến bây giờ, hai người đều mất tung ảnh. Mà cái này làm cho Trầm Phong dựng vào nhân tình cơ hội thì là quá hiếm có, cho nên đành phải đem các ngươi tìm trở về hỗ trợ. An Kinh Nghiệp nói đến đây, chậm rãi xoay người lại, dị thường hiếm thấy nở nụ cười. Yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng. Tại cái này kiện sau khi chuyện kết thúc, chúng ta liền không quen nhau, vĩnh thế không thấy. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng An đại nhân dự định bắt đầu dùng chúng ta vô danh đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là dự định tổ chức một trận chia tay dạ tiệc mà thôi. An đại nhân, người có thể nghĩ kỹ. Nếu như chuyện này sau khi hoàn thành, người nếu là lại không quản chúng ta vô danh, vậy ta có thể liền trực tiếp tiếp thủ. Về sau lại nghĩ để cho chúng ta giúp đỡ. Đám kia cùng không giúp, nhưng là chỉ nói rồi. An Kinh Nghiệp vừa mới nói xong, đứng thẳng một bên một vị áo trắng thư sinh xếp lên trong tay quạt giấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm An Kinh Nghiệp, một bên trên tay vỗ, một vừa mở miệng nói. Ha ha ha ha, An Kinh Nghiệp bị áo trắng thư sinh mà nói làm cho tức cười. Hắn vuốt vuốt rear map nhìn lấy hắn. Tiểu Minh Tử a Tiểu Minh Tử, người đứa nhỏ này, ta lúc đầu đem ngươi mang trở về thời điểm, ta liền biết ngươi là như thế tính cách, không nghĩ tới lão phu còn chưa có chết đâu. Tiểu tử ngươi thì đã đợi không kịp. Đây còn không phải là... chấm ngoặc kép, áo trắng thư sinh đang định mở miệng nói chuyện, lại bị An lão gia tử phất tay đánh gãy. Chớ giải thích, chuyện này xong về sau, ngươi thích làm gì liền làm cái đó. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, khác thua lỗ theo ngươi cùng nhau lớn lên những huynh đệ này là được. Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài nhiều độc nhiều hung ác, nhưng khác đem những này làm tại ngươi những huynh đệ này trên thân. Bọn họ đều là thân nhân của ngươi. Một người nếu như ngay cả thân nhân hoặc huynh đệ đều không có, đó chính là du hồn dã quỷ, tử đều không được an bình. Mà lại, ngươi còn phải đáp ứng ta. Nếu có người muốn lui ra, vô danh, chỉ cần hắn không có phản bội, vô danh, ngươi liền không thể ngăn cản. Nghe rõ chưa? Khác ta tuy nhiên không hỏi, nhưng bọn hắn cũng đều giống như ngươi. Đều là ta ăn kinh nghiệp con nuôi. Cho nên, phương diện này nếu như ngươi cho ta đã làm, ta có thể dưỡng mệnh của ngươi, cũng đồng dạng có thể muốn mạng của ngươi. An kinh nghiệp vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối ôn hòa. Có thể theo đề tài xâm nhập, dần dần biến đến hung hăng. Trong đôi mắt toát ra tinh quang, cùng hắn cao tuổi bộ dáng hoàn toàn không hợp. Lúc này, vẫn đứng tại cửa ra vào bán đồ ăn người bán hàng rong. Lập tức đem cầm ở trong tay một thanh rau xanh phóng tới bên cạnh trên bàn. Đi lên trước vịn An kinh nghiệp cánh tay. Chất phác cười nói, nghĩa phụ bớt giận, Mặc tiểu tử là đang cố ý khí ngài đâu. Khác chấp nhặt với hắn, mà lại ngươi cũng không biết, những năm này Mặc tiểu tử vẫn luôn đang trợ giúp đoàn người. Dỗ dành xong An kinh nghiệp về sau, bán đồ ăn người bán hàng rong lại hướng Chớ Tử Minh nói ra. Tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng nghĩa phụ xin lỗi. Thôi đi ngũ ca, cho dù ta nói xin lỗi, hắn An đại nhân chẳng lẽ sẽ tin? Đã không tin, cái nào phí cái kia sức lực làm gì? Chớ Tử Minh nhìn lấy khuyên can ngũ thành nhếch miệng. Không có chuyện, ta thì không cùng hắn đưa cái kia khí. Nếu như hắn thật nói xin lỗi, ta còn phải đề phòng hắn có phải hay không lên ám toán tâm tư của ta. An kinh nghiệp cũng không cảm kích chút nào nói. Được rồi, tình huống cụ thể chính là như vậy. Nếu như có thể mà nói, các ngươi Minh Thiên liền lên đường đi. Nghĩ không ra một mực bình tĩnh Phi Tiết Trấn vậy mà biến đến náo nhiệt như vậy. Tại mọi người lục tục ngo ngoe cùng An kinh nghiệp cáo từ thời điểm, Cự Kiếm Môn bên trong Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ cũng bước ra Cự Kiếm Môn cửa sân. Mộ Dung môn chủ, vậy ngày mai một có tin tức, chúng ta liền ngay lập tức sẽ đi hướng ngài bẩm báo. Tôn Trung Mưu cung kính nói ra, Cự Kiếm Môn nhận người sự tình, người cũng ấn ta nói đi làm, nhất định muốn tuyển một số bối cảnh sạch sẽ, có thể an tâm làm việc nghe lời người. Ta cũng không muốn cầm bạc của mình dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tới, Mộ Dung Phi Yến lần nữa dặn dò. Đi, môn chủ, mời tới bên này, tiểu nhân theo ngươi dẫn đường. Ta cùng ngài nói, khách sạn này lão bản ta biết, làm người không tệ, chấm ngoặc kép, Tôn Tiểu Sơn dẫn theo đèn lồng. Đi tại phía trước hai người, một bên vì Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ dẫn đường. Một bên khoe khoang chính mình tìm khách sạn tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Mộ Dung Phi Yến chỗ lấy bị Tôn Trung Mưu xưng là môn chủ. Lời này còn phải theo nàng cấp Tôn gia phụ tử an bài nhiệm vụ nói lên. Nguyên lai Mộ Dung Phi Yến ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là để Tôn gia phụ tử ba người giúp làm một ít chuyện. Không nghĩ tới về sau Tôn Tiểu Sơn một xem người ta liền trên tường cái ấn ký đều có chú ý nhiều. Như vậy, không khỏi sùng bái không thôi. Mà lại trong đầu đột nhiên toát ra cái chủ ý, hỏi Mộ Dung Phi Yến có thể hay không tiếp nhận Cự Kiếm Môn. Sau đó cha con bọn họ ba người trực tiếp đầu nhập vào cấp Mộ Dung Phi Yến tốt. Tôn Tiểu Sơn cái chủ ý này để Mộ Dung Phi Yến vô cùng tâm động. Dù sao sông cốc trong trang sinh hoạt điều kiện quá kém, Lầu Đại Nương cùng Lô Kim Bằng bọn họ cũng không thể một mực ổ ở nơi đó. Nếu như có thể ra tới, chỉ ít tại thời gian phía trên một chút hội khá hơn một chút. Mặt khác nàng cảm thấy nếu quả thật đem Cự Kiếm Môn tại chiêu đồ tu luyện đồng thời, lại khai triển một số giống Tôn Trung Mưu giảng nghiệp vụ, có lẽ vẫn là có thể duy trì. Cho dù duy trì không đi xuống, vậy mình cùng Cam Tiểu Vũ cùng lắm thì lại tiến hành mấy lần nhập thất đoạt trộm mà thôi. Dù sao lại chuyện này cũng không phải chưa từng làm. Nàng cùng Tiểu Vũ một đường lên phí dụng chính là như thế tới. Chỉ cần chịu qua vừa mới bắt đầu đạo khảm này, đến lúc đó lại để cho An Thúc bọn họ giúp đỡ ra nghĩ kế, hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình. đi qua một phen suy nghĩ sâu xa, Mộ Dung Phi Yến dự định tiếp nhận tới, liền đưa mắt nhìn sang Tôn Trung Mưu. Nếu như Ấn Tiểu Sơn nói biện pháp, ngươi có ý nghĩ gì? Ta liền muốn biết Mộ Dung công tử dự định ra bao nhiêu bạc. Nếu như chỉ cần cự kiếm môn bảng hiệu, làm sao cũng không thể thấp hơn 8-10 lượng bạc. Dù sao ta đem trong nhà ruộng đất đều bán đi. Nếu như ngay cả chỗ này tòa nhà cũng coi là, vậy thì phải tiểu 300 lượng bạc. Tôn Trung Mưu cũng là một trận suy nghĩ. Sau đó mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta cho ngươi 350 lượng bạc, vô luận là cự kiếm môn bảng hiệu vẫn là tòa nhà này. Tất cả đều quy ta tất cả. Mộ Dung Phi Tiết rất sắc bén tác nói. Được là được, cái kia cha con chúng ta ba người. Chấm ngoặc kép, Tôn Trung Mưu muốn biết Mộ Dung Phi Yến định xử lý như thế nào chính mình cha con. Ta sở dĩ mua xuống cự kiếm môn. Nguyên nhân lớn nhất cũng là nhìn ba người các ngươi đều người rất được mới. Nếu như không có các ngươi, vậy ta quả quyết sẽ không nhận tay. Cho nên, ngươi còn tạm thay phó môn chủ chức vụ. Về sau sự tình, vẫn là tạm thời do ngươi đến phụ trách. Trừ phi gặp phải đại sự hoặc đặc thù vấn đề. Nếu không ta sẽ không đối ngươi can thiệp. Nhưng có một chút, phàm là mệnh lệnh của ta, nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Còn có thì là trừ ta sẽ cho ngươi một số tu luyện công pháp bên ngoài. Ngươi vừa mới giảng những cái kia nghiệp vụ cũng nhất định muốn toàn lực triển khai. Tận lực sớm ngày để chúng ta cự kiếm môn sinh ra lợi nhuận. Sau đó lại từng bước thành là chân chính danh môn đại phái. Đến lúc đó, ngươi Tôn Trung Mưu cha con ba người. Chính là danh môn đại phái người sáng lập cùng tổ sư gia. Đến lúc đó. Thử hỏi còn có ai dám xem thường các ngươi Tôn gia phụ tử. Cho nên cho dù vì mặt mũi hoặc lý tưởng, ngươi cũng muốn sử dụng cơ hội lần này. Tranh thủ đem cự kiếm môn phát dương quang đại. Mộ Dung Phi Yến đầu cũng không đần, mà lại lâu dài đi theo tại phụ thân bên người. Nhìn lấy phụ thân xử lý Nhật Nguyệt giáo sự vụ. Nhiều năm trôi qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng học được không ít môn phái ngự hạ chi đạo. Cho nên. Nàng một phen xuống tới, để nguyên bản gần như tuyệt vọng Tôn gia phụ tử ba người nguyên một đám vô cùng kích động. Muốn không phải sắc trời đã tối, gia nhi ba đều hận không thể lập tức đi ra ngoài tuyển nhận môn đồ. Sau cùng, Mộ Dung Phi Yến giao cho Tôn Trung Mưu 50 lượng bạc, để hắn Minh Thiên đang tìm kiếm ấn người đồng thời. Đem cự kiếm môn cái kia đặt mua đồ vật, trước đặt mua một số. Chỉ ít nhìn qua đến có môn phái dáng vẻ mới được. Sau đó, song phương ăn nhịp với nhau. Tôn gia phụ tử nguyên bản định cầu miệng cơm tối mục đích. Vậy mà thành truy cầu lý tưởng bắt đầu. Thẳng đến Tôn Tiểu Sơn tại dần dần già đi thời điểm. Còn thỉnh thoảng hướng Trầm Phong nói khoác chính mình năm đó hoàn toàn thì có được thần đồng. Giống như thiên phú. Ngay tại Tôn Tiểu Sơn mang theo đèn lồng tại cho Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ dẫn đường thời. Điểm, như ý trong các cầu tử thì Vỗ Tiểu Thất bả vai khuyên nhủ. Một người phải chăng lớn lên thành thục, cũng không phải là nhìn tuổi tác, muốn nhìn hắn tại xử lý trên sự tình phải chăng xúc động cùng ấu trĩ. Nếu như đối diện nguy cơ lúc, tổng không cách nào để cho mình tỉnh táo lại, vậy hắn mãi mãi cũng là chưa trưởng thành hài tử. Theo Khê Thủy Thôn đến bây giờ, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy tử vong cùng uy hiếp. Chẳng lẽ còn không cách nào làm cho chúng ta hấp thụ giáo huấn, để cho chúng ta trầm ổn sao? Vô luận chuyện này là có thật hay không? Thôn trưởng cùng cái kia Thiên Long Bang phát sinh ma sát là khẳng định. Mà lại hiện tại không có thôn trưởng hạ lạc. Ai có thể kết luận hắn sống hay chết? Thôn trưởng thủ đoạn ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Cho nên. Hiện tại trọng yếu nhất, không phải thôn trưởng, mà chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm một số trợ thủ. Đuổi biết bay tuyết trấn chống cự những thế gia này đại tộc cướp bóc cùng thôn phệ. Thịnh thế diên, ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.